Hợp đồng giả, tình yêu thật, chương 8, góc truyện audio.com. Em chỉ là lo lắng cho Ngọc Thanh thôi, nháy mắt mấy cái, Sở Thiên Bích lui ra tới cửa không giấu vết, chuẩn bị tùy thời chạy đi. Hại anh trai nửa đường phải dừng lại, cái tội danh này không nhẹ, cô phải suy tính có nên hay không tránh ra khỏi cửa mấy ngày tới. Em cho là anh sẽ đánh cô ấy sao, nghiến răng nghiện lợi trợn trừng mắt mà nhìn cô, Sở Thiên Bích ánh mắt nhìn qua nhìn lại, nụ cười có chút cổ quái anh. Vóc người của anh cũng không tệ, hắc hắc, không nghĩ tới anh lại có dáng người khỏe đẹp như vậy, không có một chút thịt thừa. Thường ngày thì tạo kiểu tóc, hiện tại có chút rối tung, lại càng tăng thêm phần mê người, dáng người khí chất ôn hòa, cô nhìn cũng chảy nước miếng. Sắc nữ, Ôn Ngọc Thanh nhỏ giọng lầu bầu, có bạn bè như vậy thật đúng là mất mặt nha. Mặc dù cô cũng phải thừa nhận vóc người Sở Thiên Hàn tuyệt đối chuẩn, có thể làm người mẫu. Nhưng Thiên Bích đối với anh trai mình lại chảy nước miếng, thật là khiến cô không còn gì để nói, mình nào có háo sắc. Vật đẹp luôn có người hâm mộ chứ sao, nói đến sắc mới vừa rồi bạn cùng anh trai mình ở trên giường làm sao lại không sắc. Sở Thiên Bích rốt cuộc có thể đúng lý hợp tình cười cô quen biết Ngọc Thanh bao lâu, cô buồn bực bấy lâu. Mỗi lần đều là Ngọc Thanh nhìn mình chê cười, cuối cùng lần này cũng đến phiên cô ung dung mặc quần áo tử tế. Sở Thiên Hàn hứng thú nhìn hai người đối diện không nói gì, Ôn Ngọc Thanh đã rất xấu hổ rồi, nhưng dưới tình huống này không trốn được. Chỉ biết trở thành trò cười, cô không muốn lưu lại vết nhơ lớn như vậy, cho nên, mặc dù lúng túng, cô vẫn cắn chặt răng tiếp nhận. Dùng phương pháp chuyển chủ đề để cho cảm xúc mình dịu lại, ở trên giường bạn lăn lộn mà thôi, điều đó chứng tỏ giường bạn rất tốt. Tương lai bạn có thể yên tâm cùng người khác ở trên này lăn lộn, kịch liệt vận động cũng không sợ hỏng. Nghe xong Sở Thiên Bích thiếu chút nữa rớt cằm xuống không thể nâng lên, Sở Thiên Hàn khóe miệng cong lên, chen vào một câu. Em có muốn chúng ta đến phòng khác thử chiếc giường lớn hơn một chút không? Ôn Ngọc Thanh nhất thời tê dại, khóe mắt mơ hồ run run, không cần. Kiểm tra thí điểm là có thể biết đồ dùng nhà anh đều chất lượng tốt, hay là kiểm tra thêm để so sánh sẽ đúng hơn, Thiên Bích. Chúng ta nói đi mua quần áo, đi thôi, nghe anh ta càng nói càng giận, Ôn Ngọc Thanh không nói gì kéo bạn tốt đi. Bạn thật không suy nghĩ lấy tầm thẻ vàng của anh trai mình à, dùng của bạn không phải cũng giống nhau sao, làm sao giống nhau? Tiền của bạn không phải cũng do anh trai bạn làm ra hay sao, đừng nói với mình sổ tiết kiệm còn có chức năng tự động sinh tiền anh. Anh lại đây phân xử, bà xã anh không nên lấy thẻ của em, rõ ràng anh ở nhà, cô ấy lại không đòi tiền của anh. Chúc mừng anh cưới được một bà xã giữ của, Sở Thiên Hàn cười khẽ nhướng mày, ung dung nói, điều này chứng minh anh nhìn người rất chuẩn. Ít nhất không cần lo lắng bà xã sẽ đem tiền mà anh khổ cực kiếm được tiêu hết, mà tương lai chồng của cô phải cẩn thận, đâu có thảm như vậy. Có người không hài lòng, giận đến nhảy về phía trước, Ôn Ngọc Thanh lặng lẽ xuống lầu. Hiện tại chỉ cần cùng Sở Thiên Hàn xuất hiện ở cùng một nơi, cô sẽ thấy không thoải mái, một bàn tay to để lên hông của cô. Hơi nóng lướt qua bên tai, làm cho cơ thể cô không nhịn được nóng lên, bà xã, tại sao đi mua quần áo lại không gọi anh cùng đi? Phải biết quần áo em mặc là để anh nhìn, chứ không phải Thiên Bích, anh ta cố ý nói chuyện gần như vậy, hại cô không thể tập trung. Không nghĩ ra cách đáp trả, đúng, để anh trai mình đưa bạn đi, bạn là mặc cho anh ấy nhìn, tốn nhiều tiền hơn nữa anh ấy cũng sẽ không tiếc. Sở Thiên Bích lập tức gật đầu như gà con mổ thóc, Ôn Ngọc Thanh xấu hổ tức tối nhìn anh, tay của anh vẫn sờ tới sờ lui, xem cô như búp bê vải. Sẽ không lên tiếng sao, Sở Thiên Hàn, em còn chưa già, không cần phiền anh đưa đi, cảm ơn, quyết tâm đem móng vuốt của con sói ở trên người đẩy ra. Ôn Ngọc Thanh lập tức chạy xuống lầu, không cho anh có thêm cơ hội, Sở Thiên Bích đồng tình nhìn anh trai, Sở Thiên Hàn cười đầy xảo trá. Khiến cho khuôn mặt tuấn tú kia hiện ra mấy phần tà mị, anh tao nhã bước xuống lầu, buồn cười khi phát hiện bà xã nhanh chóng trốn sang một bên. Cố gắng tạo khoảng cách với anh, cô thật cho rằng có thể tránh được sao, đúng là một cô gái vô cùng ngây thơ, nhưng mà... Anh lại cực kỳ yêu dáng vẻ đáng yêu đó của cô cách trương.